Chương 295, may A thần quan xin nhờ, giờ dạ gồ nạch trở về. Nhiệt liệt thủy chi chiến hờ ái lần ở giải thi đấu cuối cùng kết thúc, đại sĩ tuy rằng bỏ qua quán quân cúp nhưng cũng là thu hoạch quán quân phần thưởng. Một chuỗi dụng thần bí giọt nước mưa làm thành dây truy hệ nờ mà Ars cùng Mỹ tỷ cu nờ dê là tiến hành rồi một hồi sảng khoái tràn trề chiến đấu, có thể nói không có để lại bất kỳ tiếc nuối, chỉ để lại Mỹ hảo hồi ức. Lúc này trong lòng bọn họ tràn ngập chỉ có toàn lực chiến đấu quá nhân tài nắm giữ không lấy truyền lời cảm động cùng vui sướng mồ. Hồi! Quá tốt rồi, giải lệ trải qua kết thúc ở vì lạ giờ hóp giờ dạ gột thí nghiệm luyện. Long ở bộ kẻ mẩn trung tâm tiếp thu được một phong đến từ ở nổ và khu vực biểu kiện, này chính là giải dữ lệ từ song Long Thị phát tới được. Tại sao giải dữ lệ sẽ ở song Long Thị? Bởi vì song Long Đạo Quán còn có song Long Trường Học đều là vì là giờ hóp giờ dạ gột dùng để đào tạo nhân tài căn cứ. Giải dữ lệ cuối cùng tốt nghiệp cuộc thi chính là ở đây thông qua. Song Long Đạo Quán cùng ngự Long Bộ Tộc ở rồ ở tổ xây dựng bờ lệch sổn gym là một mục đích. Đương nhiệm song Long Đạo Quán huấn luyện ra còn có song Long hiệu trưởng trường học chính là vì là giờ hóp giờ dạ gột ma nhờ nhất huấn luyện ra giờ dư đèn đại sư. Là thật sự à, bất chi bất giác thời gian 3 tháng rất nhanh sẽ đã qua, thật nhanh nha, giải lệ là hẳn là chạy về tham gia rồ ở tổ liên minh thi đấu. Chúng nữ nghe được giải dư lệ sắp trở về tin tức từng cái toàn bộ vây quanh, đại sĩ càng là đem đầu tiến đến Long trước mặt dùng chua xót ngữ khí nói rằng, ngươi tiểu vị hôn thê rốt cục trở lại. Lần này không cần hàng ngày nhắc tới đi. Long lung túng sờ sờ mũi, hắn đương nhiên biết cô gái nhỏ trong lòng lo lắng là cái gì. Trước đây đại sĩ cùng giải dữ lệ nhưng là quan hệ tốt đến mặc cùng một cái quần, mà hiện tại hai người ân, quan hệ có vẻ như tiến thêm một bước, sau đó có thể ngủ cùng trên một cái giường. Phụ nữ đều là rất cảm tính động vật, dưới tình huống này đương nhiên khó tránh khỏi hội suy nghĩ nhiều cùng đoán lung tung kỵ. Đại sĩ có lo lắng là bình thường, thậm chí Long còn đang lo lắng lộ ở nơi đó không biết có thể hay không có ý kiến gì. Nghĩ tới đây Long có chút đau đầu gãi đầu một cái, đây mới là một cái cũng đã phiền toái như vậy, xí nội bên kia còn có một cái càng hung hăng không có chỗ dựa rồi. Xin thì ạ dự tính ngày sinh vừa vặn là ở Long tiến hành xỉ vờ lít thời điểm tranh tài, đến lúc đó thi đấu kết thúc hắn là dù như thế nào cũng phải đi xỉ nội một chuyến. Đến lúc đó hắn còn lo lắng đau đầu xỉn thì ạ cái kia cường thế bà nội có thể hay không lôi kéo so với gạch còn dày hơn thư tịch gõ nát tan đầu của hắn. Xỉn thì ạ thêm vào giới lệ, này duy nhất hai cái quý giá nhất tôn nữ ai, ở xí nội được gọi là trí tuệ chi tâm lão nhân nhất định bị tức không nhẹ, nếu không là muốn chăm sóc đại tôn nữ e sợ nàng đều hội từ xí nội phi chạy tới. Lúng túng sờ sờ mũi, Long theo bản năng mà nhìn phía sau song song đứng thẳng xuống gì. Gian còn có sạp gì nạ ba người phụ nữ, hắn hiện tại này trải qua không phải số đào hoa mà là đào hoa kiếp, về tình cảm quả thực chính là một đoàn quấy dày len sợi, hơn nữa này đoàn len sợi cầu còn có thật nhiều địa phương đánh tới kết chủ. Ngươi xem, giải lệ ở cuối cùng còn để lại phụ nói. Su gì chỉ vào biêu kiện phía sau cùng một đoạn ngắn văn tự nói rằng, nan nở dê nói rằng giờ dạ gỗ này trải qua trước một bước từ ở nổ và khu vực bay trở lại. Hiện tại ngày hôm qua liền hướng hở ái lần ở Z dốc cái lệ tới rồi, giải lệ trải qua đặt hàng từ ở nổ và khu vực đến ói đổ mã lôi trên biển du thuyền vé tàu, đến lúc đó nhượng chúng ta ở nơi đó hội hợp. Long Cao Hưng nói rằng, giờ dạ gỗ nạch trải qua trước tiên trở về rồi sao, chuyện này thực sự là quá tốt rồi, 3 tháng không có thấy không biết nó cùng giải lệ đồng thời ở vì là giờ hóp giờ dạ gỗ tu luyện thế nào rồi. Vừa nãy ta ở hoặc bác sĩ nơi đó trao đổi bộ kẹ mẩn thời điểm hắn liền nhắc qua giải dữ lệ vốn là phải đem giờ dạ gỗ nạch lan truyền hội phòng nghiên cứu, thế nhưng giờ dạ gỗ nạch cái tên này nhưng là không ở không được lại muốn chính mình bay qua đại dương. Bất quá lấy nó bình quân 16 tiếng liền năng lực nhiều thế giới một vòng tốc độ phi hành đến xem, từ ở nổ và đến Z dốc gái lệ hẳn là không cần 7, 8 tiếng liền có thể đến đi, quá tốt rồi. Chúng ta liền ở ngay đây nhiều chờ một ngày sau đó chờ đợi giờ dạ gỗ này đi. Lúc này, bộ kẻ mẩn trung tâm một trận tiểu gây rối, Mỹ Kỳ cùng phụ trách chủ trì hờ ái lần ở giải thi đấu tế tự còn có cầu xin công tác, QNZ là hải chi nhất tộc hình tượng phát ngôn viên mã thần quan đi tới. Long nhìn trực tiếp đi hướng mình hai người đương nhiên biết các nàng tới nơi này là bởi vì chuyện gì. Ngoại trừ hắc ám lù gì ạ ở ngoài chính mình QNZ không có cái gì có thể nhượng hải chi nhất tộc thần quan đáng giá quan tâm địa phương. May A thần quan ăn mặc một thân thon dài đuôi cá quần dài hướng về Long Vi Vi cúc cung thi lễ, sau đó ôn nhu nói, Hải Chi thần sứ giả Long lần này không giống nhau, không chờ Na Nở Dê lời nói xong cũng không kịp nhớ trên cái gì lễ phép, mình đã bị không tên an thật nhiều danh hiệu. Cái gì thần Long sứ giả, gió bác sứ giả hiện tại lại tới cái gì cái Hải Chi thần sứ giả, sau đó không biết còn xe có hay không có người gọi mình làm sáng thế thần sứ giả. Long lắc lắc đầu, hắn muốn nhiều như vậy sứ giả danh hiệu làm gì chứ, là mình tựa như là một cái thần côn. Lộ chủ động sang đây xem A thần quan chủ động nói rằng, ta có thể lý giải Hải Chi nhất tộc coi Hải Chi thần làm tín ngưỡng, thế nhưng làm một người bình thường tới nói Long Cù Nở Dê chỉ là lũ gì ạ huấn luyện ra. Có lộ ấy giúp mình giải thích đó là không thể tốt hơn, liên minh tứ thiên vương địa vị cao thượng cực kỳ có Na Nở Dê cùng Hải Chi nhất tộc thần quan câu thông này không thể nghi ngờ sẽ làm Long bất lo không ít, bằng không hắn muốn bận tâm thân phận của đối phương cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. May A nhìn một chút lộ sau đó nhẹ nhàng gật đầu tiếp tục đối với Long nói rằng, Mỹ Kỳ đã đem hắc ám lù gì ạ sự tình toàn bộ nói cho ta, mặc dù là xả mù tì ai lần đã từng thủ hộ thần, thế nhưng dù như thế nào làm đã từng Hải Chi thần chúng ta Hải Chi nhất tộc đều là tuyệt đối sẽ không vứt bỏ tín ngưỡng của chính mình. Long biết May A thần quan nói là có ý gì, trên thế giới chỉ có một cái Hải Chi thần, đương lù gì ạ lựa chọn đọa lạc thời điểm. Nhưng hắc ám lù gì ạ ở hệ rủ tì ạ city tạo thành huyết tinh tàn sát tiếp thu sáng thế thần thẩm phán thời gian nó liền cũng không tiếp tục là ủng có vô thượng vinh quang Hải Chi thần. Hiện ở trên thế giới này cũng không còn xả mũ tì ai lần Hải Chi thần, chỉ có một cái hoàn toàn mới tà ác vương giả hắc ám lù gì ạ. Chúng ta Hải Chi nhất tộc ở 150 năm trước đi theo Hải Chi thần đi tới hờ ái lần ở. Trải qua mấy đời người vất vả lao động rốt cục mới có hiện tại phồn vinh vòng xoáy quần đảo. May A thần quan nhìn Long tiếp tục nói, tuy rằng chúng ta vẫn luôn tin chắc Hải Chi thần vẫn ở che chở chúng ta đồng thời cùng chúng ta cùng ở tại, thế nhưng này 150 năm qua nhưng là mất tích chưa từng có ai nhìn thấy Hải Chi thần bóng người. Chờ một chút Long nghe đến đó trên căn bản có thể đoán ra May A thần quan hôm nay tới đây tìm chính mình đại khái là vì chuyện gì, hắn liền vội vàng nói. Lần trước Mỹ Kỳ cùng chúng ta đồng thời không phải từ chìm vào đáy biển giặt bờ lì hào vớt xuất một bạc lông chim, cái này chẳng lẽ không năng lực làm Hải Chi thần tồn tại chứng cứ sao? Hơn nữa hờ ái lận ở Hải Chi thần cùng chúng ta có thể không hề có quen biết gì, coi như có cu nở dê là ở 150 năm trước ghệ rủ thì Ác City. Câu nói sau cùng Long là ở trong lòng che lại nói ra. Mỹ Kỳ tàn nhẫn mà trừng Long một chút sau đó cùng A Giao coi một chút thay thế Na Nở Dê nói rằng, chúng ta là muốn một lần nữa mời về Hải Chi Thần, như 150 năm trước như vậy có thể cùng Hải Chi Thần sớm chiều ở chung. Vì thế, May A Thần Quan cùng Hải Chi nhất tộc trưởng Lao trải qua quyết định ở Hờ Ái Lần Nở một lần nữa kiến tạo một tòa cùng 150 năm trước ghệ rủ tỷ Ác City giống nhau như lúc bở giả tạo ơ. Đón về Hải Chi thần đây là hết thể Hải Chi nhất tộc người nguyện vọng, thế nhưng hiện tại chúng ta nhưng là liền Hải Chi thần tung tích cũng không biết cho nên mới cố ý tìm đến ngươi. Tìm ta có tác dụng chó gì A Long không khỏi mà ở trong lòng chửi ầm lên, Long hay vẫn là hiểu ý sai rồi, vốn là hắn còn tưởng rằng Hải Chi nhất tộc chỉ là hy vọng thông qua hắn tìm hờ ái lận ở lũ gì ạ tung tích, dù sao hắc ám lũ gì ạ cùng nơi này Hải Chi thần là phu thê quan hệ tới. Long không nghĩ tới chính là Hải Chi nhất tộc tộc nhân dĩ nhiên có lớn như vậy hùng tâm trang trí, dĩ nhiên muốn cùng ngày xưa như thế một lần nữa đón về Hải Chi thần. Xin nhờ, nhiệm vụ này cu nở dê quá khó ba, dư A theo hiện tại nhân loại cùng bộ kẻ mẩn quan hệ đến xem chuyện này quả thật là không thể nhiệm vụ hơn nữa bộ kẻ mẩn thế giới to lớn nhất đại lao sáng thế thần đều lên tiếng, bộ kẻ mẩn chúng trưởng khống tự nhiên pháp tắc thần chi còn không thích hợp cùng nhân loại quá tiếp xúc nhiều. Để tránh khỏi sẽ phải gánh chịu nhân loại che đậy đối với thế giới ta ho thành to lớn phá hoại cùng ảnh hưởng xấu. Chỉ cần chính là dưới tình huống này, chỉ cần sáng thế thần không cho phép lù gì ạ liền tuyệt đối sẽ không cùng nhân loại trùng hợp ở tốt. Tuy rằng 150 năm trước bờ nẹt tờ sự kiện bị che đậy chính là hủa thế nhưng chịu đến to lớn nhất thương tổn nhưng là lù gì ạ, thậm chí thủ hộ Hải Chi thần ba thánh điểu vì yểm hộ lù gì ạ đều bị hủa cường lực cắn giết. Mà lần kia ke cờ ơ mở đầu như trước là nhân loại. Ở xa mù tỷ ai lần thời điểm cũng là loài người vì mình tư dục đối với nơi đó ba thần điểu còn có lù gì ạ tiến hành hãm hại, những này đều làm cho hải chi thần cùng nhân loại quan hệ rất có ác liệt hóa. Lũ gì ạ không có ngược lại đối với nhân loại tiến hành trừng phạt trải qua là thiên đại ban ân. Bộ kẻ mần liên minh danh sách đen trên ngoại trừ tim dọc kẹt ở ngoài còn có thật nhiều tà ác tổ chức đều đối với trong truyền thuyết bộ kẻ mần mắt nhìn chằm chằm. Hồ hình khu vực tim mạ ở mạ cùng tim ạc khuya phân biệt lấy gờ rủ ổng cùng với kỳ ổ giờ làm mục tiêu triển khai bí mật hành động. Xí nội khu vực ngân hà đoàn vẫn lén lút truy tìm đi ổ gạ còn có bạ kỳ ạ thân hình. Còn có chính là ở nổ và khu vực đột nhiên thoát ra bí mật đoàn thể vợ lạt mạ đoàn. Trong nhân loại dĩ nhiên có nhiều như vậy bụng dạ khó lường tổ chức cùng cá nhân, bộ kẻ mẩn thế giới trải qua không phải lúc trước cái kia hủ cùng lù gì à ở hệ rủ tì à city cùng nhân loại đồng ở chung thời điểm. Tìm ta cũng vô dụng, hơn nữa ta chỉ là một cái phổ thông huấn luyện ra mà thôi. Hải chi nhất tộc có ý nghĩ này hẳn là đi tìm cầu bộ kẻ mẩn liên minh trợ giúp mới là... Ta cái gì đều làm không được. Long Cu NG không để ý Mỹ Kỳ sắc mặt khó coi cùng cái này Mỹ lệ thần quan lộ ra một mặt vẻ thất vọng liên tục xua tay từ chối. Cái này là vấn đề nguyên tắc. Hơn nữa liền lòng trong lòng ý tưởng chân thật Cu NG là cho rằng hiện tại thế giới còn không phải chân chính hữu hảo ở chung. Truyền thuyết bổ kẻ mẩn không thích hợp cùng nhân loại muốn tiếp xúc. May A thần quan thấp giọng nói rằng, mấy trăm năm qua, Hải Chi nhất tộc vẫn coi Hải Chi thần là tối cao tín ngưỡng. Bờ nẹt ở sự kiện là đối với hải chi nhất tộc to lớn nhất thương tổn, vì lẽ đó mãi đến tận hiện tại chúng ta vẫn chưa thể tha thứ lúc trước sinh mệnh chi thần đụng độn đối với chúng ta tạo thành hãm hại, bọn hắn ruồng bỏ tín ngưỡng của chính mình thậm chí ngay cả thủ hộ chính mình thần chi đều có thể lừa dối. Thế nhưng, ta dám cam đoan, chúng ta hải chi nhất tộc tộc nhân chắc chắn sẽ không xảo trá, chúng ta là biển rộng nhi nữ, trong lòng như biển rộng như thế thuần khiết. Long nhìn mấy A thần quan này một mặt thành kính cùng thuần khiết vẻ mặt, tuy rằng hắn tin tưởng cái này thánh khiết nữ nhân không nhiễm một hạt bụi thế nhưng là không có thể xác định hết thể hải chi nhất tộc tộc nhân đều là giống như nàng, một hạt chuột thì liền có thể xấu đi một nồi nước. Trợ giúp hải chi nhất tộc đón về hải chi thần hắn là không thể ra sức, mặc dù là bổ kẻ mẩn liên minh cũng là như thế, này không phải cá nhân cùng cái kia đoàn thể có thể việc làm, cần toa nở thế nhân loại cộng đồng nỗ lực. Nhìn thấy Long còn có lỗi còn có cùng với hắn chúng nữ bao quát giả cùng nhân ở bên trong đều là cùng nhau trầm mặc mãi A thần quan không khỏi mà thở dài một hơi, nhu nhược kia biểu hiện vì nàng bằng thêm một phần dị thường mỹ lệ chỉ khiến người ta không nhịn được hảo hảo che chở na nở dê một phen. Bờ dốc cảm giác được trái tim của chính mình trải qua bị cụ thịt xạ thành tổ hong vỏ vẽ, tuy rằng hắn có dũng khí kích động muốn đem đi che chở na nở dê thế nhưng lý trí trên nhưng là nhượng hắn ngừng lại bước chân. Hắn cũng còn tốt biết chính mình có bao nhiêu cân lượng. Gào A vào lúc này ngoại diện đột nhiên truyền đến một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm đánh vỡ bổ kẹ mẩn trung tâm trầm tĩnh. Long sắc mặt vui vẻ vội vã chạy ra bổ kẹ mẩn trung tâm. Rét dốc cái lệ trên không có một con dở dạ gỗ nạch ở tức giận gầm thét lên. Nó thanh âm cao vút dẫn tới trên đường người không ngừng nghỉ chân ngẩng đầu quan sát. Dở dạ gỗ nạch có thể là phi thường hiếm thấy hy hữu bổ kẹ mẩn. Mặc dù là ở số lượng phi thường ít ỏi long hệ giờ dạ gổng thai bổ kẹ mẩn trong số lượng đều vô cùng ít ỏi thấy, bình thường đều là sinh sống ở biển rộng nơi sâu xa. Rất nhiều mọi người đang suy đoán này con giờ dạ gỗ nách là hoang dại hay vẫn là nắm giữ huấn luyện ra. Giờ dạ gỗ nách, cho ăn, lao đầu long từ bổ kẹ mẩn trung tâm chạy ra một bên hô một bên giang hai cánh tay, gào giờ dạ gỗ nách phát sinh một tiếng đinh thai nhức góc rôn nở dê như gào thét tiếng. Cánh bỗng nhiên mở ra sau đó thân thể cực tốc đáp xuống đem Long ngã nhào xuống đất. Đau quá ư, thời gian dài như vậy không có gặp mặt cũng không biết ôn nhu một điểm. Long phía sau lưng cùng mặt đất tiếp xúc thân mật thẳng đau hắn nhe răng niết miệng, chưa kịp hắn phản ứng lại dở dạ gỗ nạch toàn bộ đầu to nhưng là đều tiến tới ở trên mặt của hắn không ngừng kỳ kèo. Long một mặt vuốt dở dạ gỗ nạch đầu to một mặt cười nói, ha ha, dở dạ gỗ nạch, ta rất nhớ ngươi nha. Ở vì là giờ hóp giờ dạ gột quá có khỏe không? Hoa A giờ dạ gỗ nạch cười híp mắt không ngừng ở Long trên mặt thân mật sượn, xem ra tâm tình của nó cùng Long là như thế, kích động cùng vui sướng, loại này cựu biệt gặp lại sau tâm tình là khó có thể dùng lời diễn tả được. A nhìn thân mật cùng Long tương làm phiền giờ dạ gỗ nạch trong lòng biểu lộ cảm xúc, không biết trả gì giật ở trả gìn xỉ phịt và lì nơi đó quá thế nào rồi, ta cu nở dê rất nhớ niệm tình nó nha. Người cũng nên như thế đi, có phải là, tiệp chủ tỉ cục chuột so với thẻ ạt trên vai tiệp chủ vung vẩy cánh tay không cho ở gật đầu đáp lời. Ồ, ngươi chính là giờ dạ gỗ này huấn luyện ra à? Bà lão kia bà cùng giờ dĩ đèn lao sư thường thường đề cập phi thường lợi hại đến mức đến rẻ chờ dồm tán thành huấn luyện ra một cái thanh âm của tiểu cô nương ở lòng bên thai hỏi đem không có chuẩn bị lòng đột nhiên sợ hết hồn.